Tôi và khách trọ nữ 23 tuổi. Chương 359, 359, Hoàng Tiểu Tô muốn đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Duệ gật đầu nói tiếp, đúng vậy, chỉ có độc tính của Từ Kim Đằng mới có thể dùng để lấy độc trị độc, tuy nhiên quá trình giải độc cũng là một thời gian rất dài. Từ khi mẹ ruột Niệm Cô qua đời đến nay là đã hơn 10 năm. Niệm Cô cũng ăn Từ Kim Đằng hơn 10 năm, vậy mà đến bây giờ vẫn chưa khỏi độc hẳn. Em hiểu rồi, bảo sao anh lại tìm nhiều Từ Kim Đằng như vậy, hóa ra là để chuẩn bị cho Niệm Cô. Hoàng Tử Hiên hiểu ra nói, từ khi mẹ ruột Niệm Cô qua đời, nhiệm vụ tìm Từ Kim Đằng cho bà ấy đã rơi lên người anh. Chuyện này của Niệm Cô ba làm năm thân, thế nên anh không thể nói với bất kỳ người nào trong nhà cả. Anh không thể vi phạm ý của bà ấy nên chỉ có thể tìm Từ Kim Đằng trong bóng tối. Hoàng Duệ nói, Hoàng Tử Hiên than thở. Niệm Cô ngốc quá, nếu bà ấy chịu nói với người nhà, với thủ đoạn thông thiên của cha thì chỉ cần 10 phút thôi là đã có thể tìm được rất nhiều Từ Kim Đằng rồi. Bệnh độc của bà ấy có lẽ cũng đã tốt hơn. Không dễ dàng như vậy đâu, bản thân Từ Kim Đằng là một thứ cực kỳ quý hiếm, hơn nữa chỉ có những Từ Kim Đằng 10 năm tuổi trở lên thì mới có công dụng với độc của Niệm Cô mà thôi. Chuyện này đúng là đã khó lại càng khó hơn, không thì anh đã không xem một đoạn nhỏ Từ Kim Đằng tối nay như bảo vật. Hoàng Duệ mặt mày ủ rột nói. 10 năm tuổi trở lên cơ á, Hoàng Tử Hiên kinh ngạc. 10 năm tuổi trở lên ít hơn một ngày cũng vô dụng. Hoàng Tử Hiên nghiêm mặt nói. Hoàng Tử Hiên lập tức hối hận, lúc đầu anh cũng không biết những thứ này nên còn tưởng rằng Hoàng Duệ chỉ muốn cất giữ nhiều Từ Kim Đằng một chút. Bởi vậy nên mới không cho Kim Kỵ Dung cắn chết không tha, nếu biết trước là vì Niệm Cô anh tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Anh cả chuyện này cũng do em cả. Hoàng Tử Hiên tự trách nói. Không sao, không cần tự trách. Số Từ Kim Đằng trong tay anh còn đủ để Niệm Cô uống thêm một khoảng thời gian. Anh sẽ tiếp tục tìm kiếm tung tích về Từ Kim Đằng có 10 năm tuổi trở lên, nhất định không để Niệm Cô ngưng thuốc. Hoàng Duệ nói, Hoàng Tử Hiên khó có thể hết áy náy được nên cũng yếu ớt nói. Anh cả em thấy mình không nên giấu người nhà chuyện này, nhất là với cha. Ông ấy có tư cách để biết về chuyện này hơn bất kỳ ai khác bởi vì các anh không nói nên mới khiến ông ấy và Niệm Cô bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Nếu hai người nói với nhau từ trước thì có lẽ Niệm Cô đã có thể sinh cho chúng ta một người em trai em gái từ lâu. Không thể nói được, Hoàng Duệ nghiêm mặt nói. Dù có nói thì cũng không thể để hậu bối như chúng ta đi nói. Cuối cùng, chỉ khi Niệm Cô muốn nói chuyện này cho cha biết thì chúng ta mới có thể nói cho ông ấy. Chúng ta thân là hậu bối, không có quyền nhúng tay vào chuyện của trưởng bối. Chuyện duy nhất mà chúng ta có thể làm chính là bảo vệ bí mật này giúp Niệm Cô, sớm ngày giải độc cho bà ấy. Ai, anh cả nếu cha biết em cảm thấy hai chúng ta sẽ gặp xui xẻo. Hoàng Tử Hiên nói. Không sợ có Niệm Cô bảo vệ chúng ta rồi, cha không dám đánh chúng ta đâu. Đợi đến khi nói cho cha biết chuyện này thì chắc chắn độc trong máu của Niệm Cô cũng đã được giải trừ. Chúng ta giúp ông ấy có thêm một cô vợ, ông ấy còn phải cảm ơn chúng ta đấy. Hoàng Duệ lạc quan nói. Hoàng Tử Hiên không nghĩ lạc quan được như Hoàng Duệ, anh cảm thấy sau khi cha bọn họ có thêm một cô vợ, ông ấy rất có thể sẽ treo ngược bọn họ lên rồi đánh một phen mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, em đừng e sợ chuyện này nữa, sau này nhớ giúp anh để ý tin tức về Từ Kim Đằng là được. Thật ra thì cha có biết hay không cũng giống nhau, ông ấy có thể vận dụng mạng lưới giao thiệp của ông ấy, chúng ta cũng có thể vận dụng. Ông ấy tìm hay chúng ta tìm thì cũng có gì khác nhau đâu. Hoàng Duệ lại an ủi, anh nói cũng đúng, thế anh định đi đâu tìm Từ Kim Đằng? Hoàng Tử Hiên tán đồng hỏi. Anh định mấy ngày nữa sẽ đi một chuyến đến Tây Nam, chỗ đó là chỗ Từ Kim Đằng sinh trưởng, đi thử vận may chút vậy. Hoàng Duệ nói, em đi tìm với anh. Hoàng Tử Hiên lập tức tự đề cử bản thân. Hoàng Duệ từ chối nói, mình anh đi là được, em biết điều thì đợi ở Long Thành đi. Nghe nói gần đây em gây thù chuốc oán không ít, nhớ phải cẩn thận đó nhé. Tên phản đồ Kim Kỵ Dung lại nói cho anh biết à, Hoàng Tử Hiên cắn răng nghiến lời nói. Hoàng Tử Hiên cười ha ha một tiếng, em cũng đừng trách cậu ta, em là thiếu chủ Kinh Thiên, có 3 ngày thì đã bị thương hết 2, cậu ta có thể không lo lắng sao? Đôi khi em cũng phải nghĩ đến bọn họ đấy nhé, đừng có chuyện gì cũng khăng khăng làm theo ý mình mà không nghĩ đến hậu quả. Nếu không phải do em sinh sau anh với anh hai thì sao em có thể xui xẻo đến mức phải trở thành thiếu chủ chứ? Ha ha ha, vậy em đi đổi với thằng hai đi, anh nghĩ là cậu ta sẽ vui lòng lắm đấy, 2 ngày trước còn mới than phiền với anh, bảo là bận đến mức còn chẳng có thời gian cuốn cha trải giường với phụ nữ kia. Làm gì mà được tự do tự tại như thiếu chủ em, mỗi ngày trừ tán gái ra thì chẳng phải làm chuyện gì cả. Hoàng Duệ cười đề nghị, Hoàng Tử Hiên không đồng ý nói. Chờ đến khi anh ấy có thời gian tán gái thì sẽ biết tán gái cũng là một chuyện rất mệt mỏi đó. Hoàng Duệ, đối với người em trai ruột vẫn chưa từng biết xấu hổ từ khi còn nhỏ, Hoàng Duệ quyết định cúp máy. Bởi vì nếu anh ta lại tiếp tục trả lời anh thì có khi anh lại nói ra lời vô sỉ hơn nữa. Sau khi bị Hoàng Duệ cúp điện thoại, Hoàng Tử Hiên gãi đầu, không hiểu gì lắm. Anh nói cái gì sai sao? Tán gái mệt lắm mà. Nếu không thì đường đường là cậu út của nhà họ Hoàng, là thiếu chủ Kinh Thiên, tại sao anh phải nhượng bộ làm bảo mẫu cho mấy cô gái chứ? Vậy nhưng khi nhớ đến anh hai của mình, Hoàng Tử Hiên suy nghĩ một chút, đúng là mình đã không liên lạc với anh suốt mấy tháng. Thế nên đang có tâm trạng thăm hỏi, Hoàng Tử Hiên quyết định gọi điện cho anh hai của mình. Giờ này đã là 10 giờ rưỡi nhưng Hoàng Viêm ở Yên Kinh vẫn chưa đi ngủ. Anh ta vừa kết thúc một buổi tiệc vào lúc 10 giờ, bởi vì có uống chút rượu nên vẫn chưa về nhà mà ở lại khách sạn. Vì muốn nịnh nọt Tần Viêm, ban tổ chức của bữa tiệc đã chuẩn bị sẵn một mỹ nữ tuyệt sắc trong phòng anh ta. Hoàng Viêm cũng không khách sáo, vui vẻ đón nhận cô gái ấy. Lúc anh ta đang vận động kịch liệt trên người mỹ nữ tuyệt sắc, điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng vang lên. Hoàng Viêm liếc nhìn theo bản năng, phát hiện là cuộc gọi đến từ người em trai đã biến mất hơn 4 tháng. Vì vậy anh ta dừng lại, xoay người cầm lấy điện thoại. Mỹ nữ tuyệt sắc biết Hoàng Viêm vẫn chưa tận hứng, sau khi nghe điện thoại xong chắc chắn sẽ tiếp tục nên cũng không xuống giường mà khéo léo đùa giỡn trên người anh ta. Hoàng Viêm cho mỹ nữ tuyệt sắc một ánh mắt tiếp tục rồi nhận cuộc gọi của Hoàng Tử Hiên. Anh hai, anh chưa ngủ đúng không? Hoàng Tử Hiên quan tâm hỏi. Ngủ rồi thì còn nghe điện thoại của em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay em rảnh rỗi lắm sao mà còn gọi điện thoại cho anh? Hoàng Viêm kỳ quái hỏi. Hoàng Tử Hiên tuét miệng cười một tiếng. Em mới vừa nói chuyện với anh cả xong, anh ấy nói rằng anh bận đến nỗi không có thời gian quấy cha trải giường với phụ nữ. Thân là em trai, em cảm thấy vô cùng đồng cảm với anh nên nhất định phải gọi điện đến an ủi một chút. Em gọi điện hỏi thăm anh chi bằng gọi một cô tới đây luôn đi. Hoàng Viêm tức giận, được em gọi ngay một cô đến phục vụ anh ngay, nhưng mà anh hai à, chẳng phải anh không rảnh sao? Hoàng Tử Hiên tuét miệng cười nói. Hoàng Viêm cắt ngang, em cũng coi thường anh hai của em quá rồi, anh tuyệt đối có thể vừa cuốn cha trải giường vừa xử lý văn kiện. Chẳng lẽ anh đang làm như vậy thật à? Hoàng Tử Hiên yếu ớt hỏi. À không, chẳng phải anh đang nghe điện của em sao? Hoàng Viêm nói, vậy lúc nãy anh đang làm gì? Cảm nhận nhiệt độ mềm mại. Hoàng Tử Hiên nhận ra ngay, được xem ra cuộc gọi này của em không được đúng lúc rồi. Cúp máy đây, anh cứ tiếp tục cảm nhận đi, nên cúp từ lâu rồi mới phải. Hoàng Viêm không rảnh để nghe anh ba hoa, tuy nhiên trước khi cúp cũng nói thêm một câu. Nể tình em vẫn còn nhớ đến người anh này, anh sẽ tốt tính nói cho em một tin tức. Hoàng Tiểu Tô chuẩn bị đến Long Thành rồi đó. Hoàng Tử Hiên đứng thẳng người dậy. Hoàng Tiểu Tô tới làm gì? Bíp bíp bíp, trả lời anh chính là một chàng âm thanh bận, Hoàng Viêm hẳn là không định trả lời anh. Sau lưng Hoàng Tử Hiên như mọc thêm gai, cảm giác toàn thân không tốt. Trong đầu anh không ngừng vang lên câu nói cuối cùng của Hoàng Viêm, Hoàng Tiểu Tô muốn đến Long Thành, người phụ nữ sợ thiên hạ không loạn, Hoàng Tiểu Tô muốn đến Long Thành. Hoàng Tử Hiên cảm giác những ngày an nhàn vừa qua của mình phải chấm dứt cả rồi. Hoàng Tử Hiên lo lắng đi tới đi lui trong phòng khách mấy vòng, sau đó lấy một điếu thuốc ra rít vài hơi, lúc này mới cưỡng ép bản thân đưa ra quyết định. Cuối cùng anh vừa hút thuốc vừa đi tới cửa đổi giày, trực tiếp đi ra ngoài. Chỗ anh muốn đến cũng không xa, đó là tiểu khu ở đối diện biệt thự Thịnh Thế. Liên quan đến tin Hoàng Tiểu Tô chuẩn bị đến, anh cảm thấy chỉ một mình lo lắng thôi thì không được, phải tìm thêm mấy người nữa cùng nhau lo lắng, lúc này anh mới có thể thấy trong lòng cân bằng được một chút. Tiểu khu ở đối diện tuy không gần nhưng nếu đi đường tắt thì chỉ cần mấy phút là tới. Hoàng Tử Hiên bước nhanh vào tiểu khu, đi tới trước cửa biệt thự rồi đẩy vào. Tối nay Kim Kỵ Dung không đi, những người khác vẫn chưa ngủ. Chắc là biết Hoàng Tử Hiên sẽ đến tìm bọn họ, ai cũng đều đang ngồi trong phòng khách. Vẫn chưa ngủ cả à, vậy thì tốt, tôi nói với các cậu một chuyện. Sau khi đi vào, Hoàng Tử Hiên nói với bọn họ. 5 người đồng thời nhìn anh, tỏ ý bọn họ đều đang lắng nghe. Hoàng Tử Hiên há miệng, vốn định nói đến chuyện của Hoàng Tiểu Tô nhưng lại thay đổi ý định rồi giấu chuyện này đi, nghiêm mặt nói. Tôi vừa gọi điện cho anh cả về chuyện Từ Kim Đăng. Từ Kim Đăng rất quan trọng với anh tôi, chúng ta phải nghĩ cách để lấy nó về. Cách chương.